Phi Thiên, chương 1873, khi Lục Tử gặp lại Hạ, gocchuyenaudio.com, Miêu Nghị hơi thất vọng nhưng ngẫm lại cũng đúng, hắn suy nghĩ viễn vông quá. Miêu Nghị trả lời, xin Khấu tổng trấn đừng để bụng, không được thì thôi. Khấu Văn Lam đổi giọng, Khấu gia sẽ không đồng ý kết minh với ngươi, nhưng có thể không để người bên Khấu gia đụng vào ngươi. Vậy đi, ta nhờ đại bá của ta lên tiếng khiến ba nhóm tham gia thi là Dậu Tú, Hợi lộ không làm khó dễ ngươi, còn chín lộ khác thì ta không có cách nào, đành để một mình ngươi ứng đối. Ngoài ra sát hạch lần này liên quan rất lớn đến vị trí, sát hạch lần trước ngươi cũng gặp ngũ tỷ Khấu Văn Thanh của ta rồi, lần này nàng vẫn là giám sát hành tẩu của sát hạch. Ta sẽ lên tiếng với ngũ tỷ giúp đỡ ngươi đôi chút, tránh cho có người làm khó ngươi trước sát hạch. Nhiều hữu đức, điều ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Có những điều đó đã đủ, ít nhất bớt uy hiếp từ ba nhóm, đó là con số không nhỏ, là số người dưới tay của ba lộ nguyên soái. Miêu Nghị lập tức cảm ơn, ơn lớn không cảm ơn sao cho hết, nếu có cơ hội Nhiêu Hữu Đức sẽ hết sức đền đáp. Khấu Văn Lam, đền đáp gì đó thì miễn đi, năm xưa ta thất hứa không thể mang ngươi đi, mới khiến ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, tự trân trọng đi. Với Miêu Nghị thì một thân một mình giờ coi như tìm đến một chút an ủi. Không thể bỏ qua một số người đi địa ngục, người có thể né tránh tu sĩ pháp lực vô biên truy sát và sống sót trong đó đến tận bây giờ thì sao bỏ qua được. Miêu Nghị móc tinh linh ra liên lạc với Vân Ngạo Thiên. Ta sắp đến địa ngục tham gia sát hạch, xác định nơi chạm mặt đi. Trong một hang ngầm ở địa ngục, Vân Ngạo Thiên chấm dứt liên lạc rồi bỗng gầm lên, tiếng ù ù khuếch tán ngoài hang. Rất nhanh nhóm Mộc Phàm Quân chạy tới, Ngọc Nô Kiều nhìn mấy người thông báo, Miêu Nghị sắp tới tham gia sát hạch. Tàng Lôi kinh ngạc hỏi, chẳng phải hắn nói không đến sao? Vân Ngạo Thiên thuật lại mới rồi liên lạc, Cơ Hoan nghe xong ngửa đầu cười phá lên, Vu Hành Giả có khác, Miêu Nghị không chạy ra thần cơ diệu toán của hắn được, số trời khó cãi. Mấy người nhìn nhau, hiểu ý cười, cầu sấm ngôn của Vu Hành Giả nhốt bọn họ nhiều năm, năm từng năm dày vò khiến họ hơi hoảng, trong lòng không nắm chắc chút nào, chẳng biết bao giờ mới đến cuối. Giờ thì tốt rồi, thế cục quay về quỹ đạo, sấm ngôn của Vu Hành Giả quả nhiên cứ chờ trong cũi. Mấy người rất mong chờ câu sau, khi Lục Tử gặp lại, phong vân nổi lên, thời gian không chờ người, chớp mắt đã đến thời gian tập hợp sát hạch. Đêm trước lúc xuất phát, Miêu Nghị ngủ lại chỗ Vân Chi Thu. Đêm đó Thiên Nhi, Tuyết Nhi thấy phu nhân chạy ra xúc miệng, phu nhân quyến rũ cực kỳ chật vật. Lần này hai người có kinh nghiệm không đến quấy rầy. Hôm sau hai phu phụ ra khỏi phòng ngủ, ôm chặt nhau im lặng thật lâu. Cuối cùng Vân Chi Thu cười gượng đẩy Miêu Nghị ra, mắt sáng trìu mến nhìn hắn, khẽ dặn dò. Cẩn thận chút, Miêu Nghị buông nàng ra. Đừng lo, đi liền về, không chết được. Miêu Nghị quay sang nói với Thiên Nhi, Tuyết Nhi, lúc ta không ở thì hai người hãy chăm sóc tốt cho phu nhân, không thì ta sẽ hỏi tội hai nàng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng khom người đáp, tuân lệnh. Miêu Nghị không nói nhiều, hắn bước nhanh biến mất trước cửa động tiên. Vân Chi Thu không đi tiễn, Miêu Nghị không muốn thấy tiễn đưa sinh ly tử biệt đó. Miêu Nghị có dặn tiếp thất khác đừng tiễn, đi liền đi, về sẽ về. Mỏi, gocchuyenaudio.com, người ghe theo ý hắn. Vân Chi Thu lưu luyến nhìn theo bóng dáng Miêu Nghị biến mất, trong mắt dần lóe tia bi thương căm giận. Vân Chi Thu ngước đầu nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Người là giao thất, phu phụ chúng ta là thịt cá, như con kiến, sống chết thân bất do kỳ. Vân Chi Thu, ta thề với trời, có ngày phu phụ ta sẽ dẫm chúng sinh trong thiên hạ này ở dưới chân, không bao giờ bị chèn ép như vậy nữa. Đùng, một tiếng sấm nổ vang trên trời, người đi đường trong thiên nhai ngước lên nhìn, đang đổ mưa. Miêu Nghị chui ra từ địa đạo thấy mưa rơi, ngước lên nhìn trời, quay đầu liếc sang Hắc Thán ngủ gật dưới mái hiên. Miêu Nghị khẽ gọi, béo tạc, khò, tiếng ngáy ngừng bật, Hắc Thán hé một con mắt ra nhìn, sau đó cùng mở đôi mắt nhắm, nhảy dựng lên đáp xuống bên cạnh Miêu Nghị, cúi đầu phun một hơi vào hắn. Miêu Nghị sờ cằm nó, cười nói. Béo tặc, chúng ta đã lâu không cùng nhau chinh chiến xa trường, có muốn theo ta lại xuất chinh không? Hắc Thán trợn to mắt lộ tia nôn nóng, quẫy đuôi vòng nhanh Miêu Nghị thật nhanh, móng vuốt sắc bén vạch từng dấu vết trên mặt đất. Hắc Thán đã yên lặng quá lâu, thật lâu không rong ruỗi chạy trong máu văng tung tóe, tiếng giết rung trời, pháp lực dâng trào. Hắc Thán hoài niệm mình tung vó không gì sánh bằng trên xa trường, trong đầu người rơi rụng, trong máu văng khắp nơi, nó dẫm lên tay chân cụt, phá tan pháp lực trói buộc, phô bày lực lượng của mình, cảnh tượng đó khiến Hắc Thán sôi trào máu nóng. Hắc Thán chạy vài vòng bỗng ngừng lại, mắt sư tử đỏ thẫm trợn to, nó ở trong mưa ngửa đầu gầm giống hướng bầu trời âm u. Rào, cỏ cây hoa trong đình viện đung đưa, thanh âm chấn động nguyên thủ thành cung, người đi đường bên ngoài cùng nhìn vào trong cung.